Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 339, chương 09. Phi hành cơ giáp, thế hệ thứ 8 cơ giáp bản thiết kế ra. Xác định không có vấn đề gì cùng Bắc về sau. Emilia lúc này ra lệnh một tiếng. Nhà máy toàn lực khởi công. Rất nhanh sản xuất ra đài thứ nhất thế hệ thứ 8 cơ giáp. Haruhi Hào. Đài cơ giáp này lấy Suzumiya Haruhi danh tự mệnh danh. Đương nhiên là Suzumiya Haruhi chuyên dụng khung máy. Bởi vì Suzumiya Haruhi sẽ không mở lấy bộ này cơ giáp đi đánh trận. Cho nên cơ giáp cũng không có thiết kế cường đại vũ khí. Ngược lại đang phi hành cùng phòng ngự. Cùng vẻ ngoài phương diện bỏ công sức ra khá nhiều. Cho nên đài cơ giáp này bề ngoài vô cùng huyễn khốc. So Hồng Liên Thánh Thiên Bát Cực Thức còn muốn huyễn khốc. Tại tốc độ phương diện càng là cường đại vô cùng. Có thể dễ dàng đột phá vận tốc âm thanh. Cao nhất có thể đạt gấp 5 lần vận tốc âm thanh. Loại tốc độ này nghiền ép sảng khoái kiếp trước giới tất cả khung máy. Bao quát thần hổ, cùng Lancelot ở bên trong. Không có một đài khung máy có thể đuổi kịp Haruhi Hào. Càng trọng yếu hơn chính là Haruhi tại phòng ngự phương diện, dùng tương đương tiến lên năng lượng thuẫn phòng ngự. Phổ thông vũ khí muốn đánh bại đài cơ giáp này phòng ngự. Cũng không phải như vậy chuyện dễ dàng. Haruhi Hào được sản xuất ra thời điểm. Suzumiya Haruhi cơ hồ là không kịp chờ đợi leo lên đài cơ giáp này. Muốn tự tay điều khiển đài cơ giáp này. Về phần Suzumiya Haruhi một cái cao trung nữ hài. Có thể hay không lái cơ giáp. Thật đúng là không là vấn đề. Trên thực tế tại Haruhi Hào bị thiết kế cùng sản xuất cái này vài ngày. Suzumiya Haruhi, Hirasuka Shizuka, Vai, Mature, chính là về phần Loki. Đều tại học tập như thế nào điều khiển cơ giáp. Mà thầy của bọn hắn không phải người khác. Chính là CC. CC sống nhiều năm như vậy. Học xong không ít kỹ năng. Lái cơ giáp chính là trong đó một loại. Kịch bản bên trong CC không phải một lần đã lái qua cơ giáp cùng địch nhân chiến đấu. Mặc dù không có vương bài người điều khiển tiêu chuẩn. Nhưng cũng xa xa vượt qua phổ thông thông phi công. Giáo sư cái này 5 cái học sinh thật đúng là không phải vấn đề gì. Mà bọn hắn sử dụng dạy học công cụ. Đương nhiên là thần hổ. Dù sao thép lâu thực sự là quá xấu. Mấy người căn bản liền không muốn sử dụng thép lâu làm dạy học công cụ. Mà thần hổ mặc dù bề ngoài vẫn được. Chỉ ít so thép lâu mạnh quá nhiều. Chúng nữ cũng không bài xích điều khiển thần hổ. Thế là mọi người liền lấy thần hổ làm liên thủ công cụ. Cái này mấy ngày vẫn luôn đang luyện tập kỹ thuật điều khiển. Mà Loki bản nhân, càng là tại ngày đầu tiên liền xuất sư. Chủ yếu là nàng học tập tốc độ thực sự là quá nhanh. CC nói một lần nàng liền đã hiểu. Hoàn toàn không cần lần thứ hai. Cho nên nàng tại ngày đầu tiên buổi sáng liền học xong lý luận tri thức. Buổi chiều liền bắt đầu vào tay thao tác. Chẳng qua là dùng một cái buổi chiều thời gian. Loki liền hoàn thành từ lạnh nhạt đến thuần thục. Tại từ thuần thục đến vương bài biến hóa. Thần hổ tại nàng trong tay quả thực chơi ra hoa. Emilia không chút nghi ngờ Loki có thể lái thần hổ. Một đường vọt tới Britannia đế quốc. Dễ như trở bàn tay đem Britannia 12 kỵ sĩ bàn tròn bên trong bất kỳ một cái nào phi công đè. Xuống đất ma sát. Nếu như 12 kỵ sĩ bàn tròn muốn ngăn cản Loki. Ít nhất phải bài xích 3 đến 5 tên tả hữu 12 kỵ sĩ bàn tròn. Mới có thể ngăn lại Loki. Nhưng nếu như Loki sử dụng thần lực cường hóa khung máy. Như vậy liền xem như 12 kỵ sĩ bàn tròn liên hợp lại. Cũng sẽ bị Loki đè xuống đất ma sát. Người cùng thần chênh lệch. Thực sự là quá lớn. Cũng may Loki cũng không có dạng này ý nghĩ. Dù sao làm như vậy thực sự là quá khi dễ người. Cái thứ hai xuất sư chính là mơ chua. Cái thứ ba thì là vai. Hai nữ mặc dù không có Loki như thế tốc độ học tập. Nhưng bản thân học tập cũng bất mãn. Rất nhanh liền học xong lý luận. Đồng thời tại ngày thứ hai liền lái thần hổ tùy ý hành động. Mặc dù tại kỹ thuật bên trên không bằng Loki. Nhưng so với phổ thông phi công mạnh quá nhiều. này chủ yếu là bởi vì thể chất không giống. Dù sao mặc kệ là mơ chua vẫn là vai, nhãn lực, trí nhớ, phản ứng thần kinh, thân thể cơ năng đều áp đảo phổ thông phi công phía trên. Cho nên bọn họ học được điều khiển cơ giáp về sau, rất nhanh liền vượt qua bọn này phổ thông phi công. Cái thứ tư xuất sư người thì là Hirasuka Shizuka. Nàng cùng mơ chua, vai đồng dạng, thân thể cơ năng cực xa nhân loại. Học tập làm ít công to, rất nhanh liền đem thần hổ chơi xoay quanh. Mà Suzumiya Haruhi thì là cái cuối cùng xuất sư, mà lại nàng điều khiển đài thứ nhất cơ giáp cũng không phải thần hổ, mà là Haruhi Hao. Đây là bởi vì nàng vừa vặn học tập xong lý luận tri thức Haruhi Hao liền tạo tốt, cho nên Suzumiya Haruhi đương nhiên bỏ qua khó coi thần hổ, lựa chọn càng thêm huyễn khốc Haruhi Hao. Tiến vào khoang điều khiển về sau, Suzumiya Haruhi dựa theo mình cái này mấy ngày học tập đến tri thức, quen thuộc chung quanh huyễn cảnh, khởi động Haruhi Hao, hai tay giữ chặt cần điều khiển, bắt đầu điều khiển Haruhi Hao. Cao đến 5 mét Haruhi Hao, tại Suzumiya Haruhi điều khiển hạ, siêu siêu vẹo vẹo, lung la lung lay đi. Emiya nhìn không khỏi che mặt, cái này kỹ thuật điều khiển cũng quá thái đi. So với những người khác quả thực chính là một cái là trời, một cái là đất. Loki lúc trước lần thứ nhất điều khiển thần hổ thời điểm, đi vô cùng vững vàng, đồng thời dần dần thuần thục, cuối cùng hoàn thành một hệ liệt độ khó cao động tác. Mà vai, mơ chua, Hirasuka Shizuka mặc dù so không lên Loki như vậy, nhưng cũng không có đi thành hiện tại cái dạng này a. Nhìn, liền xem như nàng là nữ thần, có được cải biến thế giới năng lực, nhưng Suzumiya Haruhi vẫn như cũ là một vị nữ sinh cấp 3. Lần đầu điều khiển đương nhiên so không lên mấy vị khác siêu nhân loại. Bất quá nàng là có thể gian lận, tỉnh táo một điểm. Haruhi, Emiya tại Suzumiya Haruhi luống cuống tay chân điều khiển cơ giáp lúc, đem thanh âm truyền tới đối phương trong lỗ tai. Ngươi thế nhưng là có thể làm nguyện vọng trở thành sự thật nữ thần. Chỉ cần ngươi đương nhiên cho là mình có thể tư thế tốt cơ giáp, ngươi liền nhất định có thể tư thế tốt cơ giáp. Xuất ra ngươi kia duy ngã độc tôn khí thế đến. Nguyên bản còn có chút khẩn trương Suzumiya Haruhi, tại nghe Emiya lời nói này về sau, lập tức bị khích lệ. Ngươi cho rằng ta là ai? Ta thế nhưng là Suzumiya Haruhi a. Sau đó, Emiya liền thấy Suzumiya Haruhi tiến bộ phảng phất ngồi hỏa tiễn đồng dạng, phi tốc tăng lên. Nửa giờ sau, Suzumiya Haruhi liền thuần thục lái Haruhi Hào nhất phi trùng thiên, tại toàn bộ lạc dương trên không vừa đi vừa về bay múa. Cái này một ngày, không biết bao nhiêu người thấy được Haruhi Hào tung tích, một khung có thể bay làm được cơ giáp. Cái này một màn không biết chấn kinh bao nhiêu người. Không ít gián điệp đem cái này một màn chụp được đến, sau đó gửi đi sẽ tự mình quốc gia. Mặc kệ là Britannia vẫn là EU đều bị khiếp sợ rối tinh rối mù. Tin tức này thậm chí truyền tới Britannia hoàng đế, cùng tể tướng Sir Nigel trong lỗ tai. Có thể phi hành cơ giáp là đời thứ 8 cơ giáp, tại thứ 1 mùa kịch bản 1 năm sau mới bị nghiên cứu ra đến. Đồng thời chỉ có 12 kỵ sĩ bàn tròn, cùng chút ít khung máy phân phối loại này phi hành cơ giáp. Mà trước mắt nhất Britannia đứng đầu nhất là thế hệ thứ 7 Lancelot, không biết bay kia một loại. Mà bây giờ, luôn luôn lạc hậu liên bang Trung Hoa bỗng nhiên lấy ra một đài có thể bay làm được cơ giáp. Cái này quả thực giống như là vương nổ đồng dạng, đem Britannia cùng EU người nổ rối tinh rối mù. Tất cả mọi người không phải là đồ ngốc, 10 phần rõ ràng một cái có thể bay làm được cơ giáp đến cùng có dạng gì ưu thế. Chỉ là tính cơ động cũng không phải là trên mặt đất chạy cơ giáp có thể địch nổi. Cái trước cơ hồ có thể treo lên đánh cái sau. Một khi đầu nhập chiến tranh, tất nhiên sẽ chiếm theo tính tuyệt đối ưu thế. Cho nên Britannia cùng EU đương nhiên sẽ không làm như không thấy. Ngược lại bởi vì phi hành cơ giáp xuất hiện ở vào độ cao tình trạng khẩn trương, Britannia tể tướng Sir Nigel càng là liên tiếp tổ chức hội nghị, nghiên cứu đối sách, phòng họp, bị Sir Nigel gọi đến tới cơ giáp khai phát nhân viên công tác. Một bên lau mồ hôi, một bên nói ra, trải qua chúng ta nghiên cứu. Trước mắt, chúng ta có hai cái phương pháp đối kháng phi hành cơ giáp. Cái thứ nhất phương pháp chính là khai phát ra một môn đặc biệt nhằm vào phi hành cơ giáp đối không pháo. Chuyên môn dùng để săn giết phi hành cơ giáp. Sir Nigel nghe được nơi này. Chỉ trong video Haruhi hào phi hành hình tượng. Người cũng nhìn thấy đài cơ giáp này tốc độ. Có thể dễ dàng đột phá vận tốc âm thanh. Người xác định đối không pháo có thể phát huy ra tác dụng sao? Nhân viên công tác nghe xong. Mồ hôi trên mặt rừng không được đến. Càng lau càng nhiều. Cái này sao? Phi hành cơ giáp quả thật có khiến người sợ hãi than tính linh hoạt cùng tốc độ. Đối không pháo có lẽ đánh không trúng đài cơ giáp này. Nhưng hẳn là có thể ngăn chặn phi hành cơ giáp tốc độ. Người có thể cam đoan sao? Sir Nigel nói trúng tim đen nói. Nhân viên công tác ấp úng nói không ra lời. Hắn cũng không dám cam đoan những thứ này. Sir Nigel cũng không có nghiêm khắc răn dạy vị này nhân viên developer. Ngược lại hỏi, loại thứ hai phương pháp là cái gì? Nhân viên công tác lập tức nói ra. Loại thứ hai phương pháp chính là khai phát ra chính chúng ta phi hành cơ giáp. Dùng phi hành đến đối kháng phi hành. Sir Nigel cảm thấy đề nghị này rất đáng tin cậy. Bất quá hắn bản thân liền là đế quốc tể tướng. Đối với cơ giáp khai phát tiến độ cũng không lạ lẫm. Các ngươi định dùng thời gian bao nhiêu tới khai phát ra phi hành cơ giáp? Nửa năm, một năm, vẫn là hai năm. Nhân viên công tác cười khổ nói ra. Cái này chúng ta cũng không dám cam đoan. Sir Nigel trầm mặc một lát. Chậm rãi nói ra. Ta sẽ tăng lớn đối cơ giáp nghiên cứu bộ môn đầu nhập. Các ngươi kinh phí từ giờ trở đi. Sẽ tăng gấp đôi. Bất quá ta hy vọng tại nửa năm bên trong nhìn thấy thành quả. Nếu như là dĩ vãng. Nhân viên công tác tuyệt đối sẽ mừng rỡ như điên. Nhưng là hiện tại hắn lại cảm thấy một cỗ áp lực trước đó chưa từng có. Cơ hồ muốn đem hắn đè sập. Sir Nigel điện hạ. Ta không muốn nghe bất luận cái gì chối từ cùng lấy cớ. Cũng không muốn biết quá trình. Ta mặc kệ các ngươi dùng cái gì phương pháp. Ta chỉ muốn kết quả. Nửa năm chính là kỳ hạn. Sir Nigel đưa tay đánh gãy đối phương kể ra. Đem hắn đuổi ra ngoài. Chờ đối phương chật vật sau khi đi. Sir Nigel phụ tá chậm rãi nói ra. Điện hạ, thời gian nửa năm, có thể hay không có chút bất cận nhân tình. Sir Nigel vuốt vuốt mình huyệt thái dương. Bất đắc dĩ nói ra. Nếu như không phải tình huống nguy cấp, ta cũng không muốn làm như thế. Liên bang Trung Hoa gần nhất phong vân thay đổi. Quyền lợi bắt đầu tập trung. Lại tăng thêm phi hành cơ giáp xuất hiện. Ta hoài nghi cái kia thần bí tể tướng kìm nén muốn tới một cái đại động tác. Nếu như chúng ta không làm gì, một khi đối phương đem phi hành cơ giáp đầu nhập chiến tranh, tất nhiên sẽ sửa viết chiến tranh cục diện. Chúng ta Britannia đế quốc tại trên quốc tế ưu thế sẽ không còn sót lại chút gì. Cho nên, chúng ta nhất định phải có được chính mình phi hành cơ giáp. Chỉ có dạng này. Britannia mới có thể tại tiếp xuống thủy triều bên trong. Sừng sững không ngã. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.